Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2143, đánh giả quyền. Dầm dầm dầm tương đương, Dã Lang liên tục công kích hơn 100 lần. Hắn không chỉ không có ngừng, ngược lại công kích càng ngày càng mãnh liệt, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Lục Ly kháng rất nhẹ nhõm. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực nhạy cảm gấp mấy chục lần. Dã Lang vừa mới xuất hiện hắn liền hội cảm giác được. Tùy ý đem tấm chắn siêu bên này vung lên, liền có thể kháng trụ Dã Lang công kích. Tấm chắn rất lớn, có thể hoàn toàn ngăn trở một mặt. Sở dĩ nhìn Dã Lang công kích thiên biến vạn hóa, kỳ thật nói cho cùng liền là phòng ngự 5 cái phương hướng kháng trụ hơn 100 lần công kích về sau. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, bố trí xong, cần khởi động sao? Thần văn đạo trường bố trí xong. Lục Ly lại không định khởi động, dù sao hiện tại Dã Lang công kích nhìn rất hung tàn, kỳ thật không tổn thương được hắn, liền không có tất yếu bại lộ thần văn đạo trường. Ông tương đương, Lục Ly bắt đầu phóng côn trùng, lặng yên theo lòng đất để vào mấy trăm hư không trùng. Chờ Dã Lang công kích lần nữa về sau, Lục Ly đột nhiên hướng tiền phương phóng đi. Tấm chắn trùng điệp đụng vào Dã Lang trên thân. Oanh, Dã Lang thân thể bị Lục Ly đụng bay. Cùng này đồng thời lòng đất hư không trùng cũng bay ra. Dã Lang vừa mới bị va chạm ra ngoài. Hư không trùng tốc độ quá nhanh, sở dĩ căn bản không có kịp phản ứng, mấy trăm hư không trùng lập tức nhập thể. Hay, Dã Lang tại lúc này nhưng căn bản không có để ý hư không trùng. Trên mặt ngược lại lộ ra một tia tàn ý, thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại Lục Ly trên đỉnh đầu, sau đó để Lục Ly chấn kinh ngạc một màn xuất hiện, oanh. Dã Lang thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Kia huyết vũ đem Lục Ly phương viên 100 trượng bao phủ đi vào. Tiến vào trong thân thể của hắn hư không trùng không có mục tiêu thôn phệ, chỉ có thể mờ mịt giữa không trung phi hành. Tự bảo không giống, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn sắc mặt rất nhanh trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia huyết vụ thế mà ngưng tụ thành một cái vực trường, tiếp lấy một đạo kinh khủng uy áp theo vực trường bên trong truyền ra ngoài. Hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Đây là cái gì thần thuật? Lục Ly đôi mắt chớp động, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng bất luận như thế nào di động, quay chung quanh thân thể của hắn huyết vụ đều đi theo di động. Những cái kia huyết vụ ở bên ngoài cơ thể hắn uốn éo, tiếp lấy Lục Ly trong thân thể huyết dịch thế mà bắt đầu sao động, tà thuật. Lục Ly nội tâm hoảng hốt, Dã Lang khẳng định không phải tự bảo, mà là thả ra một loại cực kỳ quỷ dị tà thuật, muốn đem trong thân thể của hắn huyết dịch đều hút sạch. Huyết dịch hút sạch sẽ không chết, nhưng Lục Ly khẳng định hội sẽ trọng thương. Đến lúc đó đem nhẹ nhõm bị Dã Lang giết chết. Thị huyết tà trận, bên ngoài một cái lão giả kinh hô lên, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, rất nhiều trên mặt người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này tà thuật bọn hắn đều từng nghe nói, có thể đem máu của địch nhân dịch hút khô, người bình thường căn bản không biết phá giải. Thua, lần này của ta băng tâm tinh muốn ấn xong. Cái này Dã Lang là từ đâu xuất hiện thế mà có được khủng bố như thế tà thuật? Bị hắn lừa thảm rồi. Xong, của ta 3000 băng tâm tinh sắp xong rồi, người bên ngoài hùng hùng hổ hổ. Lần này rất nhiều người đều đè ép Lục Ly trọng chú. Nhìn thấy như thế tình huống đều nổi giận, có loại cảm giác bị lường gạt, chỉ là có chơi có chịu, chỉ có thể trách bọn hắn không có ánh mắt. Lục Ly không có sao chứ? Tần Chiến sắc mặt cũng biến thành mất tự nhiên, thấp giọng truyền âm cho Cam Lâm. Cam Lâm cũng không chắc, nghĩ nghĩ nói ra, tin tưởng Lục Ly, hắn lâm tràng kinh nghiệm chiến đấu so với chúng ta phong phú nhiều. Hắn thủ đoạn còn không có dùng đến đâu. Huyết Linh Nhi, phóng thích thần văn đạo trường. Bên kia Lục Ly lại xông về trước kia địa phương, để Huyết Linh Nhi phóng thích thần văn đạo trường. Hắn tin tưởng Dã Lang mặc dù phóng thích tà thuật, nhưng bản thể chắc chắn sẽ không biến thành huyết vụ, nhất định tiềm phục tại không trung. Chỉ cần có thể áp chế hắn thần lực, hắn tà thuật đem vô pháp phóng xuất ra, đến lúc đó tựu dễ dàng đối phó. Ông tương đương, không gian có chút sóng gió nổi lên. Huyết Linh Nhi thần văn đạo trường khởi động. Cái này thần văn đạo trường là hai loại cùng một chỗ thả ra, áp chế thần lực và công kích linh hồn đồng thời tiến hành. Một đạo vô hình lực trường xuất hiện, bao phủ bên trong tất cả không gian. Để Lục Ly kinh ngạc là Dã Lang bản thể cũng chưa từng xuất hiện. Kia huyết vụ một mực bao phủ hắn, trong thân thể của hắn huyết dịch đã áp chế không nổi, bắt đầu theo trong lỗ chân lông tuôn ra. Đừng hốt hoảng, Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo. Dã Lang không có khả năng biến thành huyết vụ, một người là huyết nhục chi khu làm sao có thể biến mất đâu, lại biến thái tà thuật cũng không có khả năng đem chính mình biến thành huyết vụ, sau đó lại thay đổi trở về. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra quỷ châu, hạt châu phát sáng lên, sau đó một đạo quỷ ảnh gào thét mà ra. Quỷ này châu không có gì tác dụng lớn, chỉ có cái này quỷ ảnh rất lợi hại. Lục Ly khống chế quỷ ảnh để nó tìm kiếm phụ cận sinh linh công kích. Quỷ ảnh là hư thể, đối với dấu kín tại trong hư không sinh linh mẫn cảm nhất. Quỷ ảnh tại phụ cận gào thét thoáng cái, sau đó thế mà biến mất. Lục Ly đôi mắt lập tức sáng lên, khóa chặt một cái phương hướng hư không, đột nhiên ném ra một quyền. Oanh, hư không chấn động. Một mai hạt châu theo trong hư không bị chấn động ra. Sau đó một thân ảnh ở giữa không trung ngưng hiện. Lục Ly cũng không tiếp tục bảo tồn thực lực, một quyền đột nhiên đánh vào Dã Lang trên thân. Oanh, Dã Lang thân thể bị đập bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, thanh âm vang lên. Dã Lang kêu thảm một tiếng. Hắn trong lỗ chân lông huyết vụ đầy trời bắn ra. Cùng này đồng thời Lục Ly toàn thân huyết dịch cũng bị hút ra tới. Dã Lang tiếng cười âm lãnh vang lên. Lục sát thần, nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Có đúng không? Lục Ly cười lạnh một tiếng. Trong thân thể vô số hư không trùng cùng đầu kia cổ vương bay ra, hướng Dã Lang gào thét mà đi. Đồng thời thân thể của hắn chạy như bay, dùng thân thể ngạnh kháng Dã Lang một cái, móc, câu đâm, song quyền đánh vào Dã Lang trên thân, lấy mạng đổi mạng. Lục Ly nhục thân cường đại, khí huyết sung túc, tổn thất một chút huyết dịch không quan hệ. Hắn cũng không tin Dã Lang có thể chống đỡ được công kích của hắn. Ách, Dã Lang tại phát hiện chính mình, móc, câu đâm thế mà chỉ có thể đem Lục Ly mặt ngoài da thịt mở ra, liền Lục Ly xương cốt đều không thể chém đứt, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Xoạt, bên ngoài cũng là một mảnh xôn xao âm thanh. Dã Lang, móc, câu đâm rõ ràng là bí bảo. Lục Ly nhục thân như vậy cường đại, vô số mắt người mắt phát sáng lên. Lục Ly có thể thắng kia đại biểu bọn hắn cũng thắng. Vốn cho rằng tất thua không thể nghi ngờ, bây giờ lại có thể kiếm một món hời. Mọi người cảm giác theo địa ngục đến thiên đường. Dầm dầm dầm, Lục Ly liên tục oanh kích, Dã Lang cũng liều mạng đâm ra, móc, câu đâm, hai người cảm giác đều tại lấy mệnh bác mệnh, tự xem ai chết trước. Đương nhiên là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lục Ly tình trạng so Dã Lang thật tốt hơn nhiều. Dã Lang trên thân đã xuất hiện mấy cái huyết động, đoán chừng đánh tiếp nữa liền phải chết. Lục sát thần. Vào thời khắc này, một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại Lục Ly trong đầu. Đây là một cái xa lạ thanh âm nam tử. Một trận chiến này ngươi nhận thua. Các ngươi đè ép 10000 năm băng tâm tinh, ta bồi hai ngươi vạn như thế nào, Trang gia rốt cục lộ diện. Bất quá Lục Ly lại không có ý định cùng Trang gia hợp tác. Bởi vì thắng trận này bọn hắn băng tâm tinh là đủ rồi. Để hắn đánh Giả Quyền hắn cũng không vui lòng. Lại nói giờ phút này tình hình chiến đấu rõ ràng như vậy. Giống như hắn nhận thua, người bên ngoài đều sẽ hận lên hắn. Sở dĩ hắn lần nữa oanh ra một quyền, nhìn qua Dã Lang nói ra, nhận thua, hoặc là, chết, ngoặc kép, ngày đầu tháng riêng, cho mọi người bái niên, năm mới tình cảnh mới, tất cả mọi người phải thật tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.